Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Hành đợi thật lâu. Hắn cảm thấy khả năng có một giờ. Hắn nhìn đến vân trung bay ra một sợi u lam sắc. Tập trung nhìn vào. Kia không phải bọn họ Ngưu sao? Ngưu rơi xuống trên mặt đất hồng hộc phun mấy hơi thở. Sau đó đào lên tiết đôi ăn điểm tiết sau liền nằm ở tiết trung. Không bao lâu, cách đó không xa xuất hiện một đạo đong đưa bóng người. Đỗ Hành đứng xa xa nhìn. Ngay từ đầu bóng người còn rất xa. Chính là không trong chốc lát. Bóng người gần đây ở trước mắt. Huyền Ngự cầm ô đi tới xe bò lộ ra quang trung. Nhìn đến Đỗ Hành hắn hơi hơi có chút kinh ngạc. Ngươi sao còn không nghỉ ngơi? Đỗ Hành từ trên xe nhảy xuống tới. Ngươi đi đâu? Huyền Ngự lại không có chính diện trả lời vấn đề này. Đỗ Hành bỗng nhiên nhớ tới. Các yêu tu đều rất có cá tính. Hắn vấn đề có phải hay không đi quá giới hạn. Hắn có chút ngượng ngùng. Hắn nói. Ta không có ý khác. Chính là lo lắng ngươi. Huyền Ngự nói. Đông Cực Sơn Trung có bạn cũ. Ta qua đi cùng bọn hắn chào hỏi. Như vậy kế tiếp đường xá cũng có thể thông thuận chút. Đỗ Hành nghe vậy có chút ngốc lăng. Là, như vậy sao? Huyền Ngự cho Đỗ Hành một cái mỉm cười. Đã xử lý tốt, không cần lo lắng, mau đi nghỉ ngơi đi. Hắn biết Đỗ Hành ngủ đến có bao nhiêu mau. Lần đầu tiên thấy hắn thời điểm, hắn nằm trên mặt đất ôm Tiếu Tiếu đối ngoại giới sự tình không hề phòng bị. Huyền Ngự không nghĩ tới Đỗ Hành sẽ đặc biệt chờ hắn. Không thể nói tới là cái gì cảm giác. Huyền Ngự tâm tựa như ăn mễ hoa lúc sau giống nhau. Có điểm ngứa, có thể là Huyền Ngự cùng trong núi bạn cũ chào hỏi. Kế tiếp hành trình đều thực thanh tịnh. Ngày hôm sau cả ngày bình an không có việc gì. Đỗ Hành nhàm chán thời điểm liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn phát hiện hắn nhìn đến sơn càng ngày càng lùn. Bất quá xem qua Đông Cực Sơn lúc sau. Hắn cảm thấy sở hữu núi non đều là tiểu đệ đệ. Ngày thứ ba sáng sớm, bọn họ thấy được một cái chảy xiết con sông. Con sông thực khoan, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu cái loại này. Đỗ Hành líu lưỡi, đây là cái gì hả? Huyền Ngự cầm ô đứng ở bên cạnh. Nhược thủy, Đỗ Hành hỏi, là 3000 con sông cái kia nhược thủy sao? Nghe nói liền lông ngỗng đều quá không được cái kia nhược thủy. Huyền Ngự nói, ta không nghe nói như vậy. Bất quá nhược thủy xác thật có thể chết đuối không ít yêu thú. Dễ dàng quá không được. Đỗ Hành nhìn trước mắt con sông. Như vậy khoan mặt nước. Chết đuối yêu thú thực bình thường đi. Kia hiện tại tới. Bọn họ nên như thế nào qua sông đâu. Huyền Ngự hô. Lên xe đi. Đỗ Hành nhìn về phía Huyền Ngự. Chúng ta xe tới rồi trong nước sẽ không chìm xuống đi. Huyền Ngự nói. Đây là kim ngô mộc làm thành xe giá. Chầm không được. Kim ngô mộc là cái gì đầu gỗ? Đỗ Hành phiên biến chính mình cùng nguyên chủ ký ức cũng không biết đây là cái gì tài chất. Bất quá hẳn là thực quý trọng đi. Đỗ Hành nửa tin nửa ngờ lên xe. Chỉ nghe Ngưu thật dài mờ u một tiếng. Xe giá chậm rãi hướng về chảy xiết dòng nước mà đi. Đỗ Hành tâm đều mau nhắc tới cổ họng. Hắn mắt thấy nước sông không qua Ngưu hơn phân nửa cái thân thể. Chỉ còn lại có một cái sống lưng lộ ở mặt nước. Theo xe giá vào nước. Dòng nước không qua bánh xe. Dọc theo đường đi trướng. Cuối cùng dòng nước ngừng ở ly môn hơn 30 cm địa phương. Huyền Ngự thu dù nói. Nhược thủy ly môn có một thước. Không cần lo lắng. Đỗ Hành nhìn ngoài cửa. Cái này kêu không lo lắng sao? Một cơn sóng đánh lại đây thủy liền đi vào bọn họ trong phòng được chứ. Lúc này Đỗ Hành nhìn đến xe giá chung quanh sáng lên kim sắc kết giới. Tầng này kết giới có thể so hắn kia giản dị động phủ phù triện khởi động tới kết giới mạnh hơn nhiều. Kết giới như là một cái viên cầu bao phủ ở xe bò. Kết giới nội dòng nước bình tĩnh như là gương giống nhau. Đỗ Hành thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn cần thiết thừa nhận. Là hắn tưởng quá nhiều. Tu chân giới thủ đoạn ngàn ngàn vạn. Nhiều đến là hắn chưa thấy qua. Lâu. Huyền Ngự nhìn về phía Đỗ Hành. Người suy nghĩ cái gì? Đỗ Hành ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ta cảm thấy, ta vốn là cái rất bình tĩnh người. Chính là từ tới rồi Đông Cực Sơn lúc sau liền lúc kinh lúc giống. Về sau cần phải sửa lại. Huyền Ngự nhìn về phía Mênh Mang Nhược Thủy. Hắn bình tĩnh nói. Ngươi thực hảo. Không cần sửa. Chương 12, 12. Một giờ lúc sau. Ngưu Du lên bờ. Đứng ở thùng xe ngoại. Đỗ Hành liền phát hiện Nhược Thủy hai bên sai biệt. Nếu là nói Đông Cực Sơn như là lạch trời giống nhau ngăn cách nhân tu cùng yêu tu lãnh địa. Kia Nhược Thủy đó là một cái khác tiêu chí. Nhược Thủy phía Tây. Dãy núi dày đặc. Nhược Thủy phía Đông. Tảng lớn bình nguyên thu hết đáy mắt. Liền tính xuất hiện sơn đều thấp bé. Ngưu lên bờ lúc sau vẫy vẫy trên người Thủy. Mềm dẻo vây cá biến thành kiên cố chân. Chân dẫm tới rồi thật sâu tiết trung. Cho tới bây giờ Đỗ Hành mới nhớ tới một việc tới. Lúc trước chúng ta ở núi rừng trung hành tẩu khi như vậy đại tuyết. Xe bò đều có thể ở trên mặt tuyết hành tẩu. Có phải hay không cũng có cái gì cơ quan? Huyền Ngự sửa đúng nói. Không phải cơ quan, là trận pháp. Thùng xe cùng bánh xe thượng có trận pháp. Mặc dù phía trước là tắm trạch vũng bùn, cũng có thể thông suốt. Đỗ Hành kinh ngạc cảm thán không thôi. Oa, thì ra là thế a, trường kiến thức. Phía trước kế thừa nguyên chủ ký ức thời điểm, Đỗ Hành đã đủ chấn kinh rồi. Hiện tại tới rồi Đông Cực Sơn lấy đông. Hắn mới phát hiện nguyên chủ trước kia sinh hoạt thế giới cùng hiện tại hắn ở vào thế giới. Là hoàn toàn bất đồng hai cái địa phương. Huyền Ngự nhìn sắc trời nói. Dựa theo như vậy tốc độ. Hôm nay chạng vạng, chúng ta là có thể về đến nhà. Đỗ Hành lúc này mới hỏi nói. Lại nói tiếp, chúng ta thôn tên gọi là gì a? Mấy ngày nay vẫn luôn nói thôn thôn. Đều không biết thôn tên gọi là gì. Huyền Ngự nói, một thân cây, Đỗ Hành sửng sốt, gì, Huyền Ngự nói, thôn tên đã kêu một thân cây, Đỗ Hành nghĩ nghĩ, đã từng hắn cầu học địa phương, có cái địa phương kêu năm cây tùng, Đỗ Hành phát huy chính mình thông minh tài trí suy đoán nói, các ngươi thôn phụ cận có phải hay không có một cây rất lớn thụ, Huyền Ngự nói, liền ở cửa thôn, rất lớn, Đỗ Hành mày một trọn, xem, quả nhiên như thế, tiếp nhận rồi tên này lúc sau cảm thấy thôn này tên ngoài ý muốn đáng yêu. Buổi chiều thời gian, Đỗ Hành bọn họ rốt cuộc tới rồi trong truyền thuyết trấn. Trấn khẩu ngoại lập một cái thật lớn cục đá. Mặt trên có khắc ba cái bắt mắt chữ to. Linh Khê Trấn, kia ba chữ như thế bắt mắt. Đỗ Hành không khỏi nhìn nhiều vài lần. Chính là hắn mới nhìn không một lát liền cảm thấy hai mắt đau đớn. Huyền Ngự tay bưng kín Đỗ Hành đôi mắt. Này ba chữ thượng có đại yêu quái lưu lại cấm chế. Thiện nhập giả sẽ bị cấm chế gây thương tích. Người tu vi không đủ. Về sau nhìn đến như vậy cục đá tận lực tránh đi. Quảng cáo. Cách chương.